Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 380, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 380 đây cũng là giá trị còn lại duy nhất của cô ta, nếu không anh đã sớm một cước đá cô ra ngoài ngân hà, làm sao có thể để cô ở lại bên cạnh tự tìm xui xẻo nắm lấy khăn tắm bên cạnh anh một cước bước ra khỏi hồ bơi suối nước nóng Huy Mộng Lan thật không ngờ phản ứng của anh lạnh lùng như vậy. Anh ta không phải lúc nào cũng tìm kiếm cô ấy sao? Còn treo thưởng 500.000, tìm kiếm số điện thoại. Bây giờ cô ấy xuất hiện, tại sao anh ta không kích động, không có sự phấn khích, không ôm chặt lấy cô? Vì sao lạnh lùng xoay người bỏ đi? Cô mới là người vợ được chỉ định hôn nhân với anh, cô mới là thiên nữ chân mệnh của anh à, Lãnh Phong. Cô vội vàng chạy ra, ngay cả khăn tắm cũng không nhặt được, dù sao nơi này là biệt thự riêng, ngoại trừ anh, không còn người đàn ông nào khác nữa. Cô từ phía sau ôm lấy anh. Lãnh Phong, duyên phận của chúng ta còn chưa kết thúc, chỉ là ông trời muốn khảo nghiệm chúng ta mà thôi, nếu không cũng sẽ không để cho em đem lần đầu tiên cho anh. Em là một người phụ nữ cực kỳ bảo thủ, không giống như Hy Nguyệt. Trong trái tim chỉ có thể chứa một số người đàn ông, cơ thể cũng có thể được giao cho một người đàn ông. Cả đời em chỉ yêu một người đàn ông, thân thể cũng chỉ giao cho một người đàn ông, ngoại trừ anh ra. Em sẽ không bao giờ có bất cứ ai nữa. Mặc dù anh không cần em cũng sẽ giữ chặt thân thể này để đợi anh. Cô nói tình thâm nghĩa trọng còn không quên đem Hy Nguyệt hung hăng đâm một đao. Bất quá một đao này cũng đâm vào trong lòng Lục Lãnh Phong. Hy Nguyệt chính là loại người phụ nữ dâm đãng, thân thể không sạch sẽ, linh hồn cũng không thuần khiết, gả cho anh chỉ còn một cái vỏ lại còn khiếm khuyết. Nhưng cái vỏ rỗng này hết lần này tới lần khác có thể làm cho anh sinh ra dục vọng, ngay cả chính anh cũng cảm thấy khó hiểu, không thể tưởng tượng nổi, anh cũng tự cảm thấy buồn cười. Sau lưng, thân thể mềm mại của Hy Mộng Lan dán chặt vào anh, chỗ nhạy cảm mơn trớn trên lưng anh, nhưng anh lại rất bình tĩnh, không có phản ứng bản năng nào của người đàn ông. Người phụ nữ trong khách sạn đã từng làm cho anh ta cảm thấy rất hưng phấn, rất thoải mái, nhưng bây giờ, Hy Mộng Lan dường như không thể đem lại cho anh cảm giác khi đó. Đúng lúc này, Hy Nguyệt khập khiễng đi tới, nhìn thấy một màn trước mắt cô sợ đến ngây người, đỉnh đầu như có một tia sấm sét bổ xuống, đánh trúng đỉnh đầu cô. Cô đoán được Lục Kiều Sam đang bày trò, nhưng không ngờ lại là một trò như vậy. Hy Mộng Lan là đối thủ cạnh tranh duy nhất của vị trí này với cô, nếu cô ta thành công thu hút Lục Lãnh Phong, để anh sinh ra tình cảm, thậm chí thích cô ta, thì chính mình là xong rồi. Cô không thể để điều đó xảy ra, cô có thể đem Lục Lãnh Phong trả lại cho Hy Mộng Lan, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Trước khi chi phí y tế của Tiểu Phi được gom đủ, cô phải giữ vững vị trí của mình. Chị họ chị trần truồng như vậy, công khai quyến rũ chồng tôi, có tốt không? Hy Mộng Lan âm thầm cắn răng, một ánh lửa cừu hận từ đáy mắt hiện lên. Rõ ràng Lục Lãnh Phong là chồng của cô, là Hy Nguyệt chỉ là chiếm mất vị trí này, cướp đi. Hiện tại cô bất quá chỉ là đoạt lại mà thôi. Cách chương.